Chương 1218, Ni Tật Dạch bị tiêu diệt chiến, 9. Đo nở dê băng vào mắt hết thể đều tại đo nở dê băng. Từ mái nẹ một pháo hoanh ra to lớn động huyệt bắt đầu, lại đến cả tòa cao sơn, sau cùng, lại là cao sơn chung quanh đại địa. Đại địa bên trên thảm thực vật hết thể tất cả, đều tại đo nở dê băng lấy để vào, một nháy mắt, tiến nhập kỳ băng hà. Băng long băng vực một nói băng lanh âm thanh, vang lên băng long băng vực, chỗ chung quanh, ma lực sở tác dùng đến hết thể địa phương đo nở dê băng, vô luận là cái gì? Vô luận là công kích cũng tốt, động thực vật cũng được, cho dù là năng lượng cũng giống vậy. Tại băng vực bên trong, chỉ có băng, chỉ có đo nở dê băng chỉ gặp, tại cái này băng vực bên trong, tại đã trở thành băng động trong huyệt động. E tịt thân ảnh, chậm rãi đi ra. Điểm điểm băng xương pha tạp tại e tịt trên thân, sau lưng, một đôi to lớn băng chi cánh chim như là dương cánh. Băng xương e tịt, băng khiết thế giới, như là băng chi nữ vương. Làm sao có thể nhìn xem đi ra e tịt, nạ dẹn đạ bọn người là không khỏi quá sợ hãi. Thất bại sao? Nhìn xem e tịt, mái nẹ không khỏi tự lẩm bẩm nói. Nhìn thấy bây giờ e tịt, nàng nơi đó còn không biết, mình liều lên tánh mạng công kích, căn bản là đối e tịt vô dụng. Mí mắt, càng ngày càng nặng nặng. Sau cùng phanh mang theo không cam lòng mái nẹ ngã xuống. Mái nẹ nhìn thấy ngã xuống mái nẹ, Leoner, nạ dẹn đạ. Cắt mai bọn người không khỏi gọi nói. Hôn đàn, hôn đàn, hôn đàn, vì sao lại dạng này, vì cái gì nhìn xem ngã xuống mại nẹ, cắt mai không khỏi quỳ một gối xuống tại bên cạnh của nàng. Chẳng những ga hó the tờ cái này, kêu gạo. Không có người chú ý tới, dưới loại tình huống này, cắt mai thực lực, tăng vọt. So trước đó tăng vọt càng thêm nhanh. Trực tiếp, từ cấp trung vị tăng lên tới ạ cấp đỉnh phong. Mặc dù, Mai nẹ không có cùng nguyên tắc đồng dạng trở thành Casmai bạn gái, nhưng là, đối với cái này tại nỉ tật dạch bên trong một con cùng hắn không qua được, nhưng là, lại quan tâm hắn người, Casmai trong lòng, có làm sao có thể không có hảo cảm đâu. Bây giờ, nhìn thấy Mai nẹ đổ vào bên cạnh của mình, Casmai phẫn nộ, so bất kỳ thời điểm còn lớn hơn. Ngã xuống sao? Là chết sao? Cho dù là cách xa nhau mấy ngàn mét, nhưng là, lấy ẹ tịt nhãn lực, vẫn là có thể thấy rõ ràng ngã xuống mại nẹ. Đáng tiếc. Thật vất vả tìm được một cái thú vị đối thủ, chỉ có nhất kích chi lực sao. Lắc đầu, ẹ tịt có chu tờ tiếc nuối nói. Từ thực lực đột phá điển cấp đạn chờ bi ạt thực lực về sau, ẹ tịt cũng rất ít gặp được đối thủ. Mà bây giờ, thật vất vả gặp một cái, nhưng là, lại là chỉ có sức một mình. Để ẹ tịt thất vọng không thôi. Đang khi nói chuyện, cước bộ một điểm, một nháy mắt, ẹ tịt đã nghĩ đến nạ dẽn đã bọn hắn nơi đó xông đi qua. Tạch tạch tạch tại ẹ tịt sau lưng, băng chi cánh chim phá thoái, hóa thành điểm điểm băng tinh tiêu tán tại bên trên bầu trời. Băng long cánh chim là một cái công phòng nhất thể năng lực. Tại sau lưng dùng băng chế tạo ra băng long cánh chim, lấy dùng công kích, hoặc là bao khỏa người sử dụng phòng ngự. Mà trước đó, ẹ tịt đem mái nẹ công kích ngăn lại, ra băng long băng vực bên ngoài, còn có, liền là băng long cánh chim. Ẹ tịt tốc độ rất nhanh, cơ hồ không đủ 10 số giây thời gian liền đã vượt qua mấy ngàn mét kinh lịch. Đi tới nỉ tật dẹt đám người trước mặt. Thật sự là bi ai a, đây chính là phản kháng thần quốc hạ tràng. Nhìn xem đã ngã xuống mại nẹ, còn có nạ dẹn đã những người này cái kêu bi ai bộ dáng. Ẹ tịt nhàn nhạt nói. Là trao phúng. Đồng dạng, cao cao tại thượng. Hôn đản nhìn xem ẹ tịt, cắt mai không khỏi phẫn nộ ga ho the tờ nói. Rất không tệ. Mặc dù không biết ngươi tên gì, nhưng là, tại nỉ tật dạch bên trong, ta coi trọng nhất, lại là ngươi. Ánh mắt, nhìn về phía Casmai, khi thấy Casmai giờ này khắc này thực lực thời điểm, ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ta muốn giết ngươi nghe được ẹ tịt, Casmai càng thêm phẫn nộ, y lìa giả ẹ tịt ga ho the tờ cả đời, đột nhiên, đối ẹ tịt xuống tới. Hư nhìn xem vọt tới Casmai, ẹ tịt không khỏi lạnh hừ một tiếng. Phanh chỉ gặp, tại Casmai dưới chân. Một nói băng trụ mở mịt phóng lên tận trời. To lớn băng trụ có vài thước chi bao quát, một nháy mắt, liền đem Casmai hoành phi thượng thiên. Không có đang chú ý Casmai. E tịt mặc dù rất xem trọng Casmai, nhưng là, bây giờ Casmai còn chưa đủ lấy đi vào e tịt mắt. E tịt xem trọng, là thực lực đột phá đến cực hạn Casmai. Mà không phải bây giờ tại e tịt trong mắt cùng con kiến hôi vô nhị Casmai. Mà, vì để cho Casmai đột phá đến cực hạn ánh mắt, tràn ngập nguy hiểm nhìn về phía nạ dẹn đã bọn hắn. Ả cảm ở chỗ cụ rồm chiến đấu. Mà đi, ẹ tịt đã đem Ả cảm giao cho cụ rồm, Ả cảm ẹ tịt không tốt động thủ, nhưng là, vì để cho Casmai đột phá đến cực hạn, vì tìm cho mình một cái đối thủ, ẹ tịt không ngại đem nạ dẹn đã những người này, từng cái, ngược sát. Nghĩ đến liền làm ẹ tịt sẽ không do dự hoành kinh khủng khí thế bạo phát xỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ắt khí thế, để nạ dẹn đã bọn người một nháy mắt đã hô hấp đều đổi tới có chút khó khăn. Sát khí, cung khí nương theo lấy mà bạo phát kinh khủng sát khí. So ẹ tịt cái kia xỉ hệ ợt cấp khí thế còn muốn khủng bố. Dù sao, tại ẹ tịt trên tay, nói ít, cũng là có trăm vạn nhân tánh mạng. Dạng này sát khí, tại cái này cái thế giới. Chỉ có so nạ dù tổ yếu mà thôi. Làm sao có thể, lại là như thế này tại ẹ tịt khí thế cùng sát khí bạo phát một nháy mắt, nạ dẹn đạ, lì ông nơ, lục bột thân thể không khỏi chìm. Suýt nữa quỳ tại mặt đất. Tình huống như vậy, bọn hắn tại một người trên thân thể nghiệm qua. Nạ dù tổ thần quốc hoàng đế lúc ấy, tại trên thuyền rồng, nạ dù tổ khí thế bạo phát, một nháy mắt, liền đem nỉ tật dạch toàn viên toàn bộ ép tại mặt đất đầu giảm xuống đất. Không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Mà bây giờ, bọn hắn lại đang ẹ tịt trên thân thể nghiệm được. Mặc dù, không để cho bọn hắn đầu dạp xuống đất, nhưng là, cũng là để bọn hắn có loại quỳ xuống đất áp bách lực. Trong bọn họ, ngoại trừ phẫn nộ mà thực lực tăng nhiều cả Smile không bị ảnh hưởng bên ngoài. Những người khác, đều bị ẹ tịt khí thế kẻ áp bách.